hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, tiếng Trung phòng 4, chương 897, tiếng Trung phòng 4 năm phiến môn, 5 cái đáp án, A, B, C, D, E, tuyển cái nào? Tóc vàng nam nhân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tận khả năng tường tận thả nghiêm cẩn trả lời vấn đề này. Tựa như một cái trình tự, một đạo mệnh lệnh, nghiêm túc lý tính, có nề nếp, không nghĩ tới, sẽ là loại này cục diện, là Eddie, hắn không xác định nói. Cái này ngữ khí, có điểm giống mại khác, nếu là lâm thời bị hủy diệt ký ức, phát hiện chính mình bị nhốt lại, nhất định sẽ hoảng loạn. Thông qua đáp án tới kêu cứu, này hoàn toàn hợp lý, tóc vàng nam nhân một bên nói, một bên bên cố tả hữu, hy vọng có thể ở đồng bạn nơi đó được đến trợ giúp. Chẳng sợ một cái xác định ánh mắt cũng hảo, chính là những người khác cũng thực mê hoặc, kêu Mạc Lâm nam nhân nói, nếu không phải mại khác, là Julian làm sao bây giờ? Nếu là Julian, đây mới là chân thật đáp án đi. Lại có người phản bác, loại này vấn đề, đại bộ phận người cũng không biết, liền tính là Julian cũng chưa chắc rõ ràng, ta cảm thấy hẳn là tuyển A, cái khác đều là quấy nhiễu hạng. Không đúng, không phải là A, lần này người nói chuyện là Hán Tư. Hắn chậm rãi nói, nếu bị nhốt ở trong phòng, không thể đi ra ngoài, thả mất đi bộ phận ký ức, lúc này tiếp thu đến một cái vấn đề tin tức. Chỉ cần là cái người bình thường đều nên biết, vấn đề này là có không rời đi phòng mấu chốt, nếu như vậy quan trọng, như thế nào có thể bởi vì không biết liền thật sự nói không biết. Chẳng sợ đoán mò một số cũng tốt hơn nói thẳng chính mình không biết đi. Ta cho rằng, hẳn là B, chẳng sợ không biết đáp án, cũng muốn tận khả năng tiếp cận đáp án. Lúc này mới phù hợp nhân loại đánh cờ tâm lý, Hán Tư nói được đến đại bộ phận người tán thành. Đáp án A, không biết, tựa như dễ dàng từ bỏ duy nhất sinh lộ. Đáp án B, không rõ ràng lắm, khả năng mấy chục ngàn tỷ. Cùng A so sánh với B tựa hồ càng cụ nhân tính hóa. Tóc vàng nam còn tại do dự. Hắn nhìn Hán Tư, thật sự không chọn E sao? Có lẽ bên trong người đúng là ở dùng như vậy phương thức nhắc nhở chúng ta a. Rốt cuộc trí tuệ nhân tạo không có khả năng kêu cứu mạng. Đúng không? Nếu nó sẽ đâu? Bạch Vi bỗng nhiên ra tiếng. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Bạch Vi nói, nếu trí tuệ nhân tạo sẽ không kêu cứu mạng, trong môn người chơi mỗi lần đều hỏi một đằng trả lời một nẻo không phải được rồi. Ngươi hỏi hắn bầu trời có bao nhiêu viên ngôi sao? Hắn trả lời ta là mại khắc mau cứu ta đi ra ngoài. Vấn đề cùng trả lời còn có cái gì ý nghĩa? Hán Tư nheo lại đôi mắt, ý của ngươi là, E khẳng định là quấy nhiễu hạng. Không sai, A, B, C, D đều có khả năng là chân thật đáp án. Duy độc E không có khả năng là, Bạch Vi nói. Hơn nữa ta cho rằng, bọn họ ở trong môn nhất định có một bộ quy tắc. Ước thúc bọn họ cần thiết trả lời vấn đề bản thân. Nếu không trò chơi này căn bản không có biện pháp tiến hành đi xuống, Bạch Vi nói xong. Lại đối Hán Tư nói, còn có, ngươi vừa rồi đem A bài trừ. Ta cho rằng lý do không đủ sung túc, Hán Tư có chút ngoài ý muốn. Lại lần nữa trên dưới đánh giá nàng, đáp án A trực tiếp từ bỏ chạy đi cơ hội. Cái này lý do không đủ để thuyết minh vấn đề sao? Tựa như ở vào đại khảo trung học sinh, chẳng sợ gặp nan đề, cũng sẽ dốc hết sức lực đáp mãn bài thi A, cái này lý do thành lập. Nhưng là không đủ đầy đủ, Bạch Vi mặt vô biểu tình nói. Bởi vì ngươi trinh thám, thành lập ở đáp sai tức đào thải tiền đề thượng, chúng ta ở ngoài cửa mặt, biết vấn đề này quan trọng nhất. Chính là trong môn người biết không? Bọn họ hay không biết đáp sai sẽ bị đào thải. Nếu hệ thống yêu cầu đúng sự thật đáp lại đâu? Trả lời, không biết có cái gì sai. Vốn dĩ đã hơi chút có chút manh mối. Bạch Vi như vậy vừa nói. Đại gia lại rối loạn. Kia làm sao bây giờ? Rốt cuộc tuyển A vẫn là B. Tóc vàng nam mắt trông mong nhìn Hán Tư. Chúng ta còn tuyển B sao? Hai ngày này đổi mới sẽ phi thường. Phi thường không ổn định. Bảy hào hẳn là có thể khôi phục. Đi, tấu chương xong. Hết chương.